Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, bá thể lão tổ. Vẫn, một đạo ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm, nhất thời vang vọng toàn bộ trong thiên địa. Tất cả mọi người là không khỏi ngạc nhiên, mãnh liệt nhìn về phía này vỡ ra đến hư không liệt phùng. Hai cái phương hướng, riêng phần mình vỡ ra. Có kinh khủng tồn tại, từ đó nhô ra thủ đoạn, bá thể lão tổ tại Bạch Hổ Thiên lò trong rú thảm. Nóng rực hỏa diễm đem hắn thân thể cho bao phủ cùng một chỗ. Không ngừng đốt cháy, bá thể lão tổ thân thể vô địch, tuy nhiên lại là tại ngọn lửa này đốt cháy trong. Đụng phải cự đại đau đớn, thê lương rú thảm, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, để cho người ta dùng mình. Tóc trắng bộ phương ngạo kiều giơ cằm, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía Bạch Hổ Thiên lò trong, gặp ngọn lửa màu trắng bạch đốt cháy bá thể lão tổ. Không có chút nào tâm tình. Nơi xa, kiếm ma lão tổ nhóm cường giả đã sớm trợn mắt hốc mồm. Thân thể bọn họ phát lạnh, đều là cảm thấy băng lãnh vạn phần. Bá thể lão tổ, thế mà bị người như vậy phong ấn nhập bếp lò bên trong. Không ngừng đốt cháy, kiếm ma lão tổ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhìn lấy tóc trắng bộ phương, tựa hồ nhớ tới cái gì chỗ sâu trong óc trí nhớ. Ngọn lửa màu trắng bạch thiêu đốt, bá thể lão tổ thê lương kêu rên, liền phảng phất vang vọng tại hắn bên tai giống như ầm ầm, giữa thiên địa, đột nhiên vỡ ra vết nứt, một tay nắm từ xé rách trong cái khe đánh ra, mục tiêu trực chỉ bộ phương mà đến. Đủ, đinh tai nhức óc thanh âm, để cho người ta cảm nhận được vô thượng uy nghiêm. Kiếm ma lão tổ hưng phấn vạn phần, bởi vì bọn hắn biết, Minh Khôi lão tổ xuất thủ, Minh Khôi lão tổ, Minh Ngục cửu tộc lão tổ trong hàng thứ hai. So với thần bí khó lường đế thính, Minh Khôi lão tổ mới là Minh Ngục cửu tộc lão tổ người đáng tin cậy. Chỉ cần Minh Khôi lão tổ xuất thủ, bất cứ phiền phức gì đều sẽ giải quyết. Lúc trước phách tiệt thiên hạ, đánh lên Minh Ngục Minh Vương Thiên Tàng, tung hoành vô địch, tại đối mặt Minh Khôi lão tổ thời điểm, cũng là kinh ngạc, vô địch chi tư bị ngăn cản, cái này cũng rồi sau đó ám sát, cùng vẫn lạc, cho nên, Minh Khôi lão tổ vừa ra tay, kiếm ma lão tổ bọn người đã cảm thấy trận này bọn họ tất thắng. Rầm rầm rầm, Bạch Hổ Thiên lò trong, hỏa diễm không ngừng đốt cháy. Bá thể lão tổ trên thân thể có bàng bạc tinh khí đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn há to mồm, không ngừng phát ra rú thảm. Ầm ầm, Minh Khôi lão tổ nhất trưởng, hướng phía tóc trắng bộ phương vị trí chỗ ở phái tới. Muốn đem bộ phương một trưởng vỗ chết. Tóc trắng bộ phương ánh mắt ngưng tụ, cũng là cảm nhận được một cỗ vô cùng áp lực. Bá thể lão tổ là đại viên mãn đại thánh, cửu chuyển phía trên chính là vì đại viên mãn. Đại viên mãn trong cũng là phân đẳng cấp. Minh Khôi lão tổ sớm tại nhiều năm trước cũng đã là đại viên mãn. Đồng thời tại đại viên mãn trong dừng lại thật lâu, đã đụng chạm đến đại thánh cảnh giới bích trướng. Chỉ cần nửa bước, liền là có thể đột phá đến vô thượng cảnh giới. Áp đảo toàn bộ Minh Khư phía trên. Loại này cường giả uy thế, so với bá thể lão tổ có thể muốn cường hãn nhiều. Mỗi tăng mạnh hơn một chút, đều là vô cùng ưu thế cùng nghiền ép. Tóc trắng bộ phương đối mặt loại áp lực này, cũng là không khỏi nhíu mày. Tạo hóa bánh tăng phúc đã bắt đầu suy sụp. Muốn tới Minh Khôi lão tổ một trưởng này, chỗ trả giá đắt có thể là cự đại. Bất quá, theo hư không xé rách, một cái lôi cuốn tại hắc sắc địa ngục hỏa trong linh lung tay chó nhất thời đánh ra tới. Cái này vuốt chó vừa xuất hiện, Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người là trong nháy mắt hưng phấn lên. Chó ghẻ, địa ngục khuyển, cẩu gia, kinh hô không ngừng bên tai. Tóc trắng bộ phương mắt liếc thấy con chó kia chảo, ánh mắt khẽ híp một cái. Thừa dịp cẩu gia không tại, dám khi dễ cẩu gia người. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng cả phiến thiên địa. Sau một khắc, một linh lung tay chó chính là bỗng nhiên vỗ xuống. Hướng phía Minh Khôi lão tổ nhất trưởng oanh đi lên. Kiếm ma lão tổ bọn người đều là sắc mặt hơi đổi. Về sau đều là lộ ra cười lạnh. Này chó ghẻ tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng bất quá có thể so với bá thể lão tổ. Minh Khôi lão tổ so với bá thể lão tổ có thể phải cường đại nhiều. Cái này chó ghẻ lại dám không biết tự lượng sức mình xuất thủ. Dù sao đụng phải Minh Khôi lão tổ chế tài. Trong lòng bọn họ hưng phấn vô cùng. Minh Khôi lão tổ là bọn họ cửu tộc trong đỉnh cấp cường giả. Là bọn họ Minh Ngục cửu tộc tọa trấn Minh Khư Căn. Chỉ là một cái chó ghẻ. Làm sao có thể càn. Dù cho cái này địa ngục chó rất lợi hại thần kỳ. Thì tính sao? Tại tuyệt đối bên trong trước mặt. Hết thảy đều muốn bị nghiền ép. Ầm ầm. Minh Khôi lão tổ không nói gì. Hắn một trưởng vỗ dưới. Hư không đều là đang không ngừng rung động sụp đổ. Có một từng cơn sóng gợn tản mạn ra qua. Trong tinh không vẫn thạch tại một trưởng này ba động hạ không ngừng vỡ nát. Hóa thành đầy đất đá vụn. Giải rác ra. Lôi cuốn tại địa ngục trong lửa một chó chảo. Hoành không đánh tới. Không có không né tránh cùng một trưởng kia đụng vào nhau. Oanh. Khủng bố bạo liệt rung động hư không. Tất cả mọi người là cảm giác màng nhĩ phảng phất muốn bị xé nứt. Năng lượng khổng lồ giống như là sóng lớn giống như phóng lên tận trời. Oanh minh xuống, tâm thần đều là kinh hãi. Loại tầng thứ này giao thủ, giản làm cho người ta cảm thấy một trận rùng mình. Thế lực ngang nhau, lại là thế lực ngang nhau. Kiếm ma lão tổ bọn người, toàn thân hiện lạnh, kinh hãi vạn phần. Tóc trắng bộ phương tóc trắng phơ tại năng lượng va chạm phía dưới phiêu tán đứng lên. Trên thân tước vũ bào phát ra to rõ tước đề. Hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Bao trùm hắn thân thể. Ầm ầm, phảng phất có xích viêm chi hỏa thiêu đốt. Hình thành vô thượng phòng ngự. Đem sở hữu chiếu nghiêng xuống năng lượng tới ở bên ngoài. Tóc trắng bộ phương kiếm mắt ngưng thực. Nhìn chằm chằm bạch hổ thiên lò. Thiên lò bên trong. Bá thể lão tổ như trước đang rú thảm. Dù sao cũng là đại viên mãn đại thánh. Bạch hổ thiên lò tuy nhiên tiên thiên áp chế hắn. Nhưng là muốn đốt cháy. Nhưng cũng là phải hao phí không thiếu thời gian. Xì xì xì. Có người nhìn thấy bếp lò bên trong. Bá thể lão tổ toàn thân dục hỏa. Phảng phất hóa thành một hỏa nhân. Ở trong đó không ngừng giãy giụa. Không ngừng gào thét. Từng quyền oanh kích. Tuy nhiên lại như cũ vô pháp xông ra. Bạch hổ thiên lò bên trong. Phảng phất hóa thành một phương hỏa diễm thiên địa giống như. Cứ thế mà muốn đem hắn thiêu đốt chết. Lớn mật. Minh Khôi lão tổ giận. Thanh âm giống như lôi đình giống như trên bầu trời nổ vang. Ầm ầm thanh âm vang vọng không dứt. Lại là một trưởng vỗ ra. Một trưởng này uy lực càng phát ra đáng sợ. Mà lại. Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người nhìn thấy một trưởng này, ánh mắt đều là co rụt lại. Một trưởng này, phảng phất từ sắt thép đúc thành giống như, không giống như là nhân thủ, tản ra băng lãnh hàn mang. Nhất trưởng xuống, thiên địa đều là tịch diệt. Cẩu gia tại, ngươi còn dám quát tháo? Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm lại lần nữa vang vọng. Cũng là đổi lấy Minh Khôi lão tổ, lại là nhất chảo đánh ra. Một chảo này bên trên, địa ngục hỏa như cũ tại cuồn cuộn phun trào, cả hai lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ, hư không sụp đổ, đáng sợ ba động, nhượng không ít người đều là không ngừng tránh lui, bọn họ càng lùi càng xa, chỉ có thể nhìn xa xa trong khi giao chiến, loại này chiến đấu, nhượng không ít đại thánh đều là kinh hãi, vẻn vẹn chiến đấu dư ba, liền để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Không dám tới gần, đồng dạng là đại thánh. Chênh lệch làm sao lớn như vậy đâu. Nhưng mà, có một cái ngoại lệ. Tóc trắng bộ phương vẫn như cũ xếp bằng ở chiến đấu ba động trung tâm. Vị nhưng bất động, như vạn năm lão tùng. Mặc kệ này uy thế như thế nào đáng sợ. Năng lượng trùng kích cỡ nào cuồng bạo. Đều không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Tóc trắng bộ phương sợi tóc tại tung bay. Ngạo kiều giơ cằm. Xì xì xì, bỗng nhiên, bạch hổ thiên lò trong, một màn kinh người xuất hiện, bá thể lão tổ thân thể, thế mà bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan, giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt bơ giống như, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại hòa tan, phảng phất muốn hòa hợp một vũng nước giống như, hắn ban đầu tráng kiện cường đại cánh tay, mềm xuống tới, quỳ trên mặt đất, hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Hai tay của hắn hòa tan, hóa thành dịch thể giọt rơi trên mặt đất. Hắn thân thể sụp đổ, từng cái lỗ thủng nổ bể ra tới. Đầu hắn tràn đầy vết rách, rú thảm thanh âm kinh thiên. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn rú thảm dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hắn thậm chí ngay cả rú thảm đều tuyên bố đi ra. Hóa thành một bãi tại bếp lò trong sôi trào dịch thể. TTT, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Người điên, quả thực là người điên. Đường đường bá thể lão tổ. Thế mà cứ thế mà bị bộ phương cho đốt cháy mà chết. Minh Khôi lão tổ cũng là cảm ứng được một màn này. Giận dữ, công phạt càng thêm sắc bén. Nhưng là cẩu gia lôi cuốn lấy địa ngục hỏa công phạt. Lại là cũng không ngừng oanh kích. Cả hai tuy nhiên cũng không từng lộ diện. Nhưng là vẻn vẹn thủ đoạn va chạm. Chính là đủ để nghiền ép toàn trường. Ông, hồi lâu sau, bếp lò bên trong, hết thảy quy về tĩnh mịch. Bá thể lão tổ triệt để không có tiếng động. Chỉ còn lại có bếp lò bên trong. Cháy hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa kia lốp bốp. Khí thế ngất trời. Nhưng lại để cho người ta cảm thấy vô cùng rét lạnh. Tuy nhiên thiêu đốt là hỏa. Nhưng là phát ra lại là như loại băng hàn băng lãnh chi ý. Bá thể lão tổ, vẫn lạc, ông, bộ phương sợi tóc bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại thuế biến. Từ màu trắng hóa thành hắc sắc, đồng tử cũng là trở nên nhu hòa. Mất trước khi đi sắc bén, bạch hổ trở về đến bộ phương trong tinh thần hải. Bộ phương cũng là có chút rung động, bá thể lão tổ cường đại cỡ nào tồn tại. Đây chính là minh ngục cửu tộc trong bài danh thứ ba đại thánh. Liền xem như đã từng minh vương thiên tàng cũng không từng mạt sát đối phương. Mà bây giờ bộ phương, thế mà làm đến. Đương nhiên, đây là khí linh trợ giúp phía dưới làm đến. Nhưng là, cái này vẫn như cũ là rất lợi hại thật không thể tin. Một vị đại viên mãn đại thánh vẫn lạc, đối khắp cả minh khư mà nói đều là cự đại chấn động. Đối với minh ngục, càng là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Ầm ầm, hư không sụp đổ, Minh Khôi lão tổ không đang oanh kích, hư không vỡ ra tới, không ngừng trùng kích hư không loạn lưu bên trong, thì là có một bóng người ở trong đó như ẩn như hiện. Đáng sợ đôi mắt ở trong đó hiển hiện, ánh mắt nhìn thẳng bộ phương. Một trận chiến này, chết bá thể cùng sừng thú, Minh Ngục cửu tộc lão tổ chỉ còn lại có 7 vị. Cái giá như thế này, ta Minh Ngục sẽ không cam lòng. Các ngươi tất cả mọi người phải vì thế mà chôn cùng. Lời nói này trong tràn ngập đáng sợ hàm ý. Nhượng Minh Vương nhĩ cấp các loại tâm thần người đều là run rẩy. Minh Ngục nhất thống Minh Khư. Thành lập đại thế giới chính là thiên đạo cần thiết. Không người nào có thể ngăn cản. Các ngươi làm không được. Sở hữu ngăn cản người đều sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt. Ông, bộ phương đứng ngạo nghễ trong tinh không, sắc mặt lạnh nhạt, bỗng nhiên, này hư không loạn lưu bên trong, một đạo ánh mắt đột nhiên bắn ra, rơi vào bộ phương trên thân, phảng phất từ trên 9 tầng trời nhìn xuống hắn giống như. Ánh mắt kia vô cùng thâm thúy, muốn xé rách bộ phương tâm thần, bộ phương sau lưng, hư không vỡ ra tới, trong đó đồng dạng là có hư không vô tận loạn lưu tại bốc lên. Một cái dáng người thon dài, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cầu ảnh ở trong đó hiển hiện. Minh Khôi lão tổ ánh mắt phảng phất nhìn về phía con chó kia ảnh. Cả hai ánh mắt lướt qua vô số hư không loạn lưu đụng vào nhau. Có cái gì chiêu? Cẩu gia ta chờ. Chấm ngoặc kép, ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng. Cả hai đối mặt hồi lâu. Minh Khôi lão tổ ánh mắt tựa hồ co rụt lại. Không có khả năng. Ngươi chó này lại muốn bước ra một bước kia à? Không có khả năng, ngươi làm không được. Minh Khôi lão tổ bỗng nhiên vô cùng kích động, gào thét mà lên, nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có cẩu gia một tiếng khinh thường cười. Ngươi không thể lại thành công, ngươi chờ, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Minh Khôi lão tổ như cũ gào thét, sau một khắc, trước người hư không, chậm rãi hết bệnh hợp lại cùng nhau. Biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương lập tại thiên khung. Tước vũ bào tại cuồng phong gào thét dưới. Bay phất phới. hư không liệt phùng trong cái kia đạo cẩu ảnh, chậm rãi quay người, phảng phất bước vào hư không loạn lưu chỗ sâu. Hư không dần dần hết bệnh hợp lại cùng nhau. Cẩu gia không nói gì thêm, lại biến mất không thấy. Chỉ cấp mọi người ở đây lưu lại rất nhiều nghi hoặc. Bộ Phương cau mày, Minh Khôi lão tổ nói cẩu gia muốn bước ra một bước kia. Một bước kia, là một bước nào? Bạch Hổ Thiên Lò trở về đến Bộ Phương bên người, hóa thành một đạo bạch quang, trở thành đai lưng, thắt ở trên lưng. Bộ Phương chắp lấy tay, đôi mắt nhất chuyển, bỗng nhiên chính là nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, kiếm ma lão tổ bọn người đều là tụ tập ở nơi đó. Tựa hồ bị Bộ Phương cái nhìn này, cho nhìn hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này thế nhưng là đem bá thể lão tổ cho mạt sát ngoan nhân a. Kiếm ma lão tổ bọn người không chút do dự chính là quay người, mang theo Oanh Minh, hướng phía dưới đáy bay đi. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Tinh không chiến trường trong lúc nhất thời trở nên 10 phần tĩnh mịch. Chiến đấu phảng phất chính là như vậy tạm thời kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.